thị trấn đầy cám dỗ. Chương 58, đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đèn mở lên, cả căn phòng sáng lên với một chút màu xanh lá cây ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Không giống như những ngôi nhà đơn giản khác trên mặt nước, nội thất ở đây rất phong cách. Sàn nhà là sàn gỗ phẳng, được bao quanh bởi tủ và đồ trang trí, đèn. Thiết kế cũng khéo léo và một gia đình nghèo trung bình không thể làm được điều này. Căn phòng hơi nhỏ, nhiều nhất là 50m², với ghế sofa da mềm bên cạnh cửa sổ và bàn ăn ở phía bên kia. Cảm giác giống như một phòng khách sạn với tủ lạnh và tủ rượu bên cạnh bàn. Các ngư dân sẽ không sẵn sàng để làm được những thứ cao cấp ở một nơi ẩm ướt thế này. Từ Hàm Lan thì thầm khi mở ngăn tủ rượu ra. Uống gì, sao cũng được, Trương Đông vừa nhìn, vừa suy nghĩ tủ rượu này có màu trắng, đều là rượu nước ngoài, loại rượu nào ở đó cũng tốt, và hầu hết trong số đó Trương Đông đều không biết tên, riêng một tủ rượu vang này cũng không biết nó có giá bao nhiêu tiền. Từ Hàm Lan vẫn chưa chọn xong rượu, thì Thái Hùng bước vào và mỉm cười. Chủ tịch Từ, chúng ta hãy nói về nó trước, Câm Từ hôm nay rảnh rỗi, đợi lát nữa anh ta sẽ nấu ăn cho cô. Sau khi nói chuyện tôi vẫn còn việc phải làm. Tôi phải đến nhà hàng cũ. Chà, được thôi, Từ Hàm Lan có chút kinh ngạc và cô nhìn sang phía Trương Đông với một chút do dự, nhưng anh ta gật đầu. Từ Hàm Lan và Thái Hùng ngồi trên ghế sofa và bắt đầu nói chuyện sau khi ngâm nồi trà. Trương Đông thì đang giả vờ loay hoay với những chai rượu trong tủ, nhưng anh vẫn dựng tai lên và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ một cách cẩn thận. Hóa ra là dự án nuôi cá lồng này được giới thiệu bởi Từ Lập Tân, cha đẻ của Từ Hàm Lan. Vào thời điểm đó, nó cũng được điều hành bởi chồng của Từ Hàm Lan. Tuy nhiên, nhiều ngư dân ở khu vực này đã không bám vào biển mà đi ra ngoài làm việc. Không có nhiều người hưởng ứng, mà dự án thì đầu tư hàng trăm ngàn, nơi xa xôi hẻo lánh này vẫn không thể chấp nhận cái khái niệm canh tác mới này, không ai sẵn sàng mạo hiểm để đầu tư nhiều tiền như vậy. Công nghệ gió mới được đưa vào thì đã bị mắc cạn, không khỏi có chút xấu hổ. Trong lúc vội vàng, Từ Lập Tân đã kêu gọi những người giàu có trong thị trấn, cuối cùng thì Thái Hùng và một ông chủ khác làm chế biến hải sản động tập đồng ý đầu tư một số tiền vào. Tuy nhiên, số tiền không lớn, vì vậy Từ gia đã lấy tiền của gia đình ra và đầu tư với Thái Hùng để thiết lập văn hóa lồng lớn nhất. Mặc dù có một số thay đổi ở giữa, nhưng hữu kinh vô hiểm. Bị biến cố nhưng không nguy hiểm. Với sự hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ, không lâu sau thì có lợi nhuận nên đã thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư khác. Trong cùng một năm, hai công ty đã đầu tư tổng cộng hơn 1,8 triệu nhân dân tệ, Từ gia chiếm phần lớn, nhưng ở đây đã có Thái Hùng quản lý, nên hai bên đã có cổ phần lợi nhuận bằng nhau. Nuôi cá lồng là nuôi tất cả các loài cá có giá cao như cá đỏ, và cũng có nhiều mực cộng với cá trong hộp lưới, giá của chiếc bè này đã tăng gấp đôi. Mẹ kiếp, tiền đó đến từ đâu? Trương Đông không khỏi mắng trong lòng, thị trấn nghèo thì vẫn nghèo, còn người giàu thì vẫn rất giàu. Cuối cùng Trương Đông cũng hiểu rõ sự tình, sau khi Thái Hùng không có ý định quay lại, ông không chỉ mang nhà hàng và vườn rau, mà còn bao gồm cả cổ phần ở nơi này, tất cả đều bỏ lại. Thái Hùng đã cắm rễ ở đây gần một đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sản nghiệp của ông có rất nhiều, không chỉ có những gì Trương Đông nhìn thấy, mà còn cả rừng tre, về Thái Hùng muốn bán một nửa số cổ phần của nơi này. Giá của chúng là 1,5 triệu nhân dân tệ. Nếu được bán cho Từ gia, nó có thể là 1,2 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, Từ Lập Tân tin rằng giá của nơi vẫn còn chưa tăng đến mức này. Tại thời điểm này, cái giá này hơi cao và họ vẫn còn phải bàn bạc. Trương Đông Bạch ngán ngẩm và đánh giá lại Thái Hùng, ông già này đang mặc quần đùi và áo cộc tay, thật không ngờ tài sản lại nhiều như vậy. Những người trong thành phố thường mặc com lê và trong túi có ít nhất vài trăm nghìn nhân dân tệ. Kể cả khi bạn đi bán bảo hiểm, bạn vẫn phải mặc một bộ đồ hàng hiệu. Từ Hàm Lan và Thái Hùng nói chuyện một lúc nhưng vẫn không có kết quả. Thái Hùng có việc trong người, chỉ có thể đi trước. Trước khi ông ta rời đi, ông ta cũng chào hỏi Trương Đông và dặn anh phải ăn uống thật tốt, như thể ông ta là một người điều trị. Khi Thái Hùng vừa đi, Câm Từ liền bước vào. Người ở biển chỉ đơn giản là ăn hải sản tươi sống. Các nguyên liệu tươi nhất là những thành phần thiết yếu nhất. Vì vậy, hải sản rất thanh đạm nhưng nó đắt từ cái nhìn đầu tiên. Con tôm hùm lớn béo mập làm người ta thèm nhỏ dãi. Ngồi xuống đi, Từ Hàm Lan thở dài một cái và gọi Trương Đông. Thấy Từ Hàm Lan mở một chai rượu vang đỏ nhập khẩu, Trương Đông cảm thấy rằng những người quan chức thật biết hưởng thụ, nhưng anh lại không có hứng thú gì cả. Những ngày nóng nực này sẽ càng thêm khó chịu hơn khi uống rượu Tây. Làm thế nào mà bạn có thể uống rượu vang đỏ khi bạn ăn hải sản? Thực sự không có mùi vị. Nghĩ đến đây, Trương Đông lấy bia ra khỏi tủ lạnh. Khi thấy Từ Hàm Lan vẫn rót rượu đỏ vào chiếc cốc, anh đột nhiên trở nên xem thường hơn. Anh nghĩ, một đám quan chức không giả vờ vịt thì sẽ chết sao? Từ Hàm Lan đang nhấm nháp rượu vang đỏ một cách tao nhã. Sau vài lời lịch sự, cô bấm chiếc điện thoại di động. Trương Đông đoán rằng cô đang liên lạc với gia đình mình và nói về chuyện của Thái Hùng. Trương Đông quá lười biếng để chú ý đến Từ Hàm Lan. Khi bia mở ra, anh lập tức mở thức ăn và quét hải sản trên bàn như chớp. Trương Đông rất thích thú với những món ăn này. Những hải sản này đều được ngư dân đánh bắt, chúng rất tươi, những quán ăn bình thường sẽ có hải sản tươi sống sao? Đặc biệt là ốc sên, Trương Đông chưa bao giờ nhìn thấy một con to như vậy trong đời. Bữa ăn rất buồn tẻ và không ai nói gì. Sau bữa ăn, Từ Hàm Lan yêu cầu em trai phục vụ thu dọn và đóng cửa lại. Cô ấy đã uống hết nửa chai rượu, khuôn mặt cô ấy hồng nhuận phơn phớt, nhìn nhã nhặn nhưng bên trong lại có vẻ hấp dẫn. Ngồi đi, Từ Hàm Lan duyên dáng lắc chiếc cốc của mình và ngồi xuống ghế sofa với ý nghĩa sâu sắc. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi cùng nhau trong một căn phòng. Trương Đông chỉ uống 3 chai bia, anh ấy rất tỉnh táo. Anh biết rằng anh đến đây để làm kinh doanh, anh ấy ngay lập tức lấy máy tính ra và nói. Được rồi, Chủ tịch Từ, tôi đã rất vất vả để thu thập các manh mối của vụ kiện. Hôm qua cô đã quên nói với tôi cha của cô tên là gì. Tôi đã nhờ bạn tôi kiểm tra nó. Cô có thể kiểm tra những thứ này xem. Từ Hàm Lan cầm máy tính và cô nhăn mày trong khi nhìn vào máy tính. Cô thậm chí còn uống thêm 2 ly rượu và hài lòng gật đầu. Cô nói, không sai, chính là những tài liệu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã gửi nó khi tôi nộp báo cáo, miễn là bản gốc của những thông tin này được lấy lại, mọi thứ sẽ được giải quyết. Cách chương.